Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1678, chương 1682, giao nhận sàn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Buổi sáng ngày thứ hai 8:30, thần tàng văn hóa chính thức trang web cùng với điện thoại di động người dùng app lên một lượt tuyến. Vô cùng đơn giản trang bìa. Phải nói chức năng, chỉ có hai cái, một cái là cặn kẽ giới thiệu, 150g dạ ma lang ngân tệ. Bây giờ cùng với trước kia giá cả thế đi, một cái khác chính là thu bán ra. Không sai, ở thần tàng văn hóa trang web hoặc là app lên có thể mua được 150g, cách thức dạ ma lang ngân tệ, cũng có thể bán đi. Bây giờ dạ ma lang ngân tệ giá cả ở 6.500, cũng không có gì quá lớn thay đổi. Đi qua nửa tháng lên men nổi lên, dạ ma lang ngân tệ đã hấp dẫn không ít người con ngươi, nhất là thân ở siêu tầm người trong vòng. Bất quá càng nhiều người hơn đều là xem náo nhiệt tâm tính. Dẫu sao dạ ma lang ngân tệ không phải pháp định tiền, không có mặt trị giá, chỉ có thể xếp loại là phổ thông kỷ niệm tiền một loại. Mà giống như vậy, phổ thông kỷ niệm tiền, vậy dưới tình huống cũng sẽ không có quá lớn tăng bức. Sao tác tiền vốn không biết quá cao, mọi người cũng tin tưởng dạ ma lang ngân tệ mới có thể có hôm nay giá cả. Tất cả đều là thần tàng văn hóa mình ở sau lưng đóng vai kết quả. Cho nên, trừ kẻ ngu trở ra, người thông minh mới sẽ không dưới trận đâu. Mọi người xem liền tốt. Lý trí, tuần lễ này, dạ ma lang ngân tệ, giá cả sẽ tăng sao? Tôn Nhiêu cầm điện thoại di động, cười dịu dàng hỏi. Thần tàng văn hóa, điện thoại di động người dùng và trang web, nàng đều đã nhìn, không việc gì xuất sắc địa phương. Duy nhất có thể để cho người hài lòng, chính là, đâu để, giá cả. Bây giờ thần tàng văn hóa thu lại giá tiền là 3.000. Giá thị trường cách là 6.500. Chênh lệch một nửa còn nhiều. Làm sao, bên trong tay ngươi hàng muốn chuyển tay bán đi? Lý trí không trả lời Tôn Nhiêu vấn đề, mà là cười hỏi, không chờ đối phương nói chuyện, lại tiếp tục nói, nếu như muốn bán đi, có thể trực tiếp bán cho ta, giá thị trường cách thu. Lạc lạc, ta mới không bán đây. Tôn Nhiêu cười duyên lắc đầu, thanh âm mang nào đó tâm trạng ý vị nói, có thì giờ rảnh không? Buổi tối cùng đi ra ngoài ngồi một chút. Bận bịu. Đặc biệt bận bịu, Lý Trí trực tiếp cầm Tôn Nhiêu mời lui rớt. Tại chưa có giải quyết Mộc Tiểu Mỹ trước, không chuẩn bị mở ra song tuyến chiến trường. Cúp Tôn Nhiêu điện thoại, Lý Trí nhìn Chu Mỹ Hân hỏi, thống kê ra cụ thể số liệu sao? Không sai, Lý Trí đã để cho Chu Mỹ Hân cầm internet phòng làm việc làm được trong xưởng, thuận lợi đưa vào hoạt động quản lý. Khu vườn kỹ nghệ nơi này tốc độ mạng một chút đều không trong thành phố kém, thậm chí tốc độ nhanh hơn, bởi vì nơi này là công nghệ cao vườn khu, bên ngoài trong thị trường dạ ma lang ngân tệ, không biết vượt qua 50 cái, thậm chí càng thiếu, đại đa số ngân tệ đều ở đây Mộc Tiểu Mỹ, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai tỷ muội trong tay đâu. Chu Mỹ Hân nói, vậy bây giờ liền tăng giá đi, giá thu mua cách 7.000 năm. Lý Trí gật đầu một cái, bình tĩnh nói, Chu Mỹ Hân do dự một chút, không nhịn được nói, nếu như bên ngoài sân tiền vốn không đi vào, Tôn Nhiêu ra hàng, chúng ta lập tức sẽ thua thiệt rất nhiều. Ở Chu Mỹ Hân xem ra, Tôn Nhiêu, Trần Tiểu Nga và Mộc Tiểu Mỹ đều là nhân tố không ổn định. Các nàng trong tay dạ ma lang ngân tệ chung vào một chỗ có mấy trăm cái. Mà Lý Trí trong tay bây giờ tiền vốn, có thể đem dạ ma lang ngân tệ mang lên, đi không nhất định có thể thủ được. Nếu như không có tiền, lại không người đâu để mà nói, giá cả rất dễ dàng bị đánh xuyên rốt cuộc. Yên tâm đi, Tôn Nhiêu không biết làm cái loại đó ngu xuẩn chuyện. Lý Chí cười nói, Chu Mỹ Hân cau mày nói, Tôn Nhiêu không biết, vậy những người khác thì sao? Những người khác cũng không sẽ, ta tin tưởng các nàng. Lý Chí cười nói xong phất phất tay nói, tăng giá đi. Thứ hai, rất nhiều người đều chú ý tới Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả. 10 giờ trước kia, 6.500 một quả, thậm chí cho người cảm giác không biết quá vững, thậm chí có thể tùy thời hạ xuống đi. Thần tàng văn hóa chính thức trang web phỏng vấn tính và điện thoại di động bưng lượng download vậy. Cũng không tệ, mới lên giá khai thả mấy giờ, download số lượng liền đã đạt đến mấy ngàn. Có thể thực thì thấy Dạ Ma Lang ngân tệ tăng giá chập chờn. Hơn nữa có thu bán ra chức năng, thần tàng văn hóa trừ có một cái thấp nhất giá thu mua cách trở ra, còn sẽ có một cái thực thì giao dịch. Nói thí dụ như, ở thời điểm 10 giờ, Dạ Ma Lang ngân tệ giá tiền là 6.400, cái giá cả này thần tàng văn hóa đồng ý thu lại, người lại nguyện ý bán. Vậy chỉ cần điền vào cặn kẽ địa chỉ, lượt nhấn giao dịch, cái giá cả này cũng sẽ bị ghi chép. Hơn nữa lấy cái giá cả này đồng ý làm chuẩn. Dĩ nhiên, tăng giá sau này cũng là lấy cái này giá sau cùng cách làm chuẩn. Người lượt nhấn liền mấy lần giao dịch, ở khoản giao dịch này chưa hoàn thành trước, là không thể nào lần nữa tiến hành giao dịch. Mỗi một khoản giao dịch có 100 đồng tiền vi ước kim. Nếu như ngươi lựa chọn bán ra, không phát hàng, vì ước kim sẽ bị trừ đi, mà khoản giao dịch này không tiến hành nói. Vậy ngươi dùng thân phận tin tức ghi danh chương mục cũng chỉ sẽ biến thành một cái phế số. Hơn nữa hội giao dịch có cố định thời hạn, giống như là trong vòng 15 ngày hoàn thành, muốn làm tan chương mục. Lần đầu tiên vi ước cần giao nạp 500 đồng tiền vi ước kim. Lần thứ hai 1.000, lần thứ ba 3.000, lần thứ tư chương mục vĩnh cửu hủy bỏ. Quy tắc rất đơn giản, mục đích chính là vì để cho người thủ tín muốn mua và muốn bán trước cần phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Thật ra thì nơi này càng giống như là một cái đơn sơ giao dịch sàn, không cần bắt được vật thật, ở chỗ này liền có thể tiến hành giao dịch mua vào và giao nhận. Duy nhất để cho mọi người trong lòng không có chắc mà chính là thần tàng văn hóa công ty này danh tiếng không hiện, mọi người cũng không dám bảo đảm nó sẽ không biết cầm tiền đường chạy. Cho nên thời gian ngắn tới xem, vào sân chơi người sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, cái này đơn sơ giao dịch sàn rất dễ dàng bị phía sau màn nhà cái khống chế, cực độ không an toàn. Tăng Dạ Ma Lang ngân tệ lại tăng giá. Bây giờ giá thu mua cách 7.500, đã 7.800 yên Nhật Bản. So nửa tháng trước tiêu thụ tăng giá kém không nhiều 6.000. Ai nói không phải à? Sớm biết, khi đó liền mua 10 khối ngân tệ chơi. Bây giờ cũng có thể phát một khoản nhỏ tiền. À nói gì cũng đã chậm. Cao như vậy giá cả, còn ai dám mua à? Chính là một cái trò lừa bịp, ai chơi ai ngu, hãy chờ xem, không ra nửa tháng giá cả còn hạ xuống. Có thể đi, tiệm trà sữa bên trong, Tôn Nhiêu cao hứng nhìn trong máy vi tính Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả không nhúc nhích. Người khác sợ Lý Chí chạy, nàng cũng không sợ, trực tiếp ở thần tàng văn hóa trang web giao dịch trên bình đài. Nạp 1.000.000, cũng không cần giao nhận. Liền nhắm ngay thời gian, mua, đừng xem 200-300 đồng tiền chập chờn, có thể chỉ chơi một hồi, sẽ để cho nàng kiếm hơn 10.000. Hơn nữa khoản tiền này, đều là từ Lý Trí trên mình kiếm được, để cho nàng đặc biệt vui vẻ, người cũng không sợ kêu hắn gài bẫy. Tôn Kiều đi tới, lườm một cái tình nói, hắn dám. Tôn Nhiêu hừ một tiếng. Tôn Kiều khí vui vẻ, ngồi vào cái ghế một bên lên, nhìn trên màn ảnh giá cả nói, người ta có người không dám, dù sao hắn coi như không dám. Tôn Nhiêu một mặt ăn chắc Lý Trí diễn cảm, bất quá cái biểu tình này cũng không có duy trì bao lâu. nàng mới vừa lấy 7.800 yên Nhật Bản giá cả bán ra 30 cái dạ ma lang ngân tệ. Giá cả cũng đã tăng đến 8.000. Như thế nào? Tôn Kiều ở một bên cười. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, lẩm bẩm nói, cảm giác có chút không đúng nha. Vốn là nàng nhìn lại, 7.800 giá cả nhất định là ngày hôm nay cao nhất giá cả. Thậm chí khi đến trưa lúc buổi tối, còn sẽ hạ xuống đi. Thậm chí trở lại 6.800, đó mới coi là hợp tình hợp lý. Có thể tăng đến 8.000, đây là tình huống gì? Là cạm bẫy, vẫn là phải báo tố tăng. Cắn răng một cái, Tôn Nhiêu cầm 30 cái dạ ma lang ngân tệ lại mua trở về. Một quả bồi thường 200, tiền kiếm được, thua mất hơn nửa, người cảm thấy còn sẽ tăng. Tôn Kiều nhìn Tôn Nhiêu làm việc, kinh ngạc hỏi, Tôn Nhiêu gật đầu một cái, không lên tiếng, mà là trực tiếp ở 8.000 cái giá này vị. Cúp 50 mai thu mua tờ đơn lớn, 8.000, phá 8.000, trời ạ, 8.000 năm, 9.000, 1, 10.500, 150 gam dạ ma lang ngân tệ giá cả đang đột phá 10.000 yên Nhật Bản đại quan thời điểm. Lý trí bên tai cũng nghe được liền hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vật chất tối tăm X1, khen thưởng đồng xanh cấp quay số X1. Lão bản, có người ra hàng. Chu Mỹ Hân đi nhanh tới đây, nói, ăn tới. Lý Chí bình tĩnh gật đầu. Những cái kia nguyên bản bị hấp thu được tán hộ trong tay tiền đặt cuộc, bắt đầu chảy trở về. Hơn 10.000 giá cả, có thể để cho những thứ này tán hộ kiếm được rất nhiều. Tiếp theo, thật ra thì tiếp theo đã không có chuyện gì. Lý Chí cùng cái trên dưới 100 vạn. Cầm trước kia bán đi dạ ma lang ngân tệ mua về. Sau đó đem cái giá cả này duy trì ở. Mua thêm bán đối bên ngoài bán ra. Chỉ cần chân Tiểu Nga và Tôn Nhiêu không nhảy ra đập bãi. Vậy tấm chiêu bài này coi như là ổn định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.